thậm chí khiến Liễu Tiệm Hồng cảm thấy khí huyết bản thân như đang sôi trào. Với danh tiếng của Liễu Tiệm Hồng trong võ lâm Đông Tề, hẳn đã từng giao thủ với không ít võ giả, nhưng lại chưa từng đánh với Tuấn Kiệt 10 hạng đầu Long Hồ Bảng lần nào. Sau khi trở thành tông sư võ đạo, hẳn thấy võ giả thiên nhân hợp nhất có. Mạnh cũng mạnh được đến đâu, miêu tả trên Long Hồ Bảng có phải khoa trương quá không? Thế nhưng Di Tiệm Hồng đã thấy, Long Hồ Bảng không khoa trương. Sức chiến đấu của những Tuấn Kiệt trẻ tuổi này thậm chí còn cường đại hơn trong tưởng tượng của hắn. Thân hình bị đẩy lùi về phía sau, Liễu Tiệm Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm xuất như sao băng, kiếm cương lấp loáng mang theo ngọn lửa bập bùng một kiếm này đâm ra, bảo binh lục chuyến trong tay Liễu Tiệm Hồng cũng như không chịu nổi, nóng rực như sắp bị hòa tan. Liễu Tiệm Hồng không tính là tán tu, vị lão tổ của Liễu gia dựa vào đại chiến chính ma trên Cửu Thiên Sơn để quật khởi, nhưng bản thân lại không tích lũy được bao nhiêu vốn liếng. Cho nên công pháp truyền thừa của Liễu Tiệm Hồng thật ra không mạnh. Mặc dù giờ hẳn đã trở thành tông sư võ đạo, nhưng võ đạo truyền thừa của hẳn đừng nói so với Sở Hưu, thậm chí còn không bằng một số đệ tử bình thường của đại môn phái. Thước kiếm pháp này không thuộc về Liễu gia mà là một tàn chiêu hẳn tình cờ nhận được trong hộp báu. Lực lượng của chiêu này cực lớn nhưng do chỉ là tàn chiêu cho nên sau khi sử dụng có nguy hiểm bị phản trừ khi tới thời khắc mấu chốt, nếu không Liễu Tiệm Hồng rất ít khi vận dụng. Hắn cũng không ngờ mình đường đường tông sư võ đạo nhưng lại bị một chiêu của tên tiểu bối Lâm Diệp ép tới mức độ này, đúng là nực cười. Cảm nhận được ánh lửa hừng hực trong chiêu kiếm kia, cảm nhận được lực lượng tịch diệt trong đó, Sở Hưu không khỏi nhíu mày. Quả nhiên cho dù là tông sư võ đạo yếu hơn nữa, nhưng đã đạt tới cảnh giới này chắc chắn có một số thủ đoạn tuyệt kỹ ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kiếm này uy thế bất phàm. Kiếm chiêu hoàn chỉnh trong thời thượng cổ chắc chắn cũng hết sức cường đại. Nhưng đáng tiếc, chiêu thức cường đại đến đâu cũng chỉ là chiêu thức, quan trọng là người dùng chiêu thức này, cách chương.